Siêu dự bị, chương 27, 3 vs 3, góc truyện audio.com. Lúc này huấn luyện viên trưởng Frank Dominic đã có được đa số những thí sinh nổi bật trong đầu. Phần cuối cùng của cuộc thi tuyển là thi đấu thực tế 3 đấu 3. Thể thức thi tuyển này hoàn toàn dựa vào khả năng vốn có của các thí sinh từ chạy chỗ, kỹ thuật qua người, phối hợp và chiến thuật. Những đường truyền dài và sút thường không được trọng dụng trong thể thức này vì sân và khung thành rất nhỏ. Ở bên ngoài, huấn luyện viên và các trợ lý của ông sẽ đánh giá và phân tích từng tình huống rồi sẽ đưa ra số điểm. Trong bóng đá, đối với các thí sinh hiện giờ thì kỹ thuật chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất vẫn là sức bền và tính chiến thuật. Thử hỏi các cầu thủ nổi danh như Quang Hải, Công Phượng ai lại không có kỹ thuật cao? Nếu chơi đối đầu một đấu một thì Công Phương chưa chắc đã thua Messi hay Ronaldo. Nhưng trong bóng đá điều quan trọng hơn cả là thể lực. Kế đó là bản năng, đồng đội, cuối cùng mới là kỹ thuật. Brazil vốn là đội toàn sao với dàn cầu thủ kỹ thuật cực cao nhưng rồi thì sao? Chả phải cũng bị Đức dã cho 7-1 ngay tại sân nhà mà nếu không phải Đức thả cho quả cuối cùng thì nỗi đau đó còn tăng thêm gấp bội. Như thế cho nên dù Tèo, Tí, Tín hay Thái có khả năng tâng bóng siêu cấp nhưng cũng không thể nói lên điều gì. Quyết định vẫn là ở thể thức thi đấu cuối cùng này. Thuận Huýt còi tập hợp 40 thí sinh lại rồi tuyên bố kết quả sau 4 vòng sơ tuyển ban đầu. Những thí sinh thấp điểm nhất bị loại chi còn lại 24 người đứng đầu. 24 người thì chia làm 8 đội, lại chia làm 2 bảng. Mỗi bảng 4 đội đấu luân phiên lượt đi và về. Mỗi trận 3 phút, đội thắng được 3 điểm, thua 0 điểm, hòa thì 1 điểm, không tính sân nhà hay sân khách, đội vô địch sẽ được 1 phần quà. Thắng thua cũng không quá quan trọng vì chủ yếu là biểu hiện trên sân. Huấn luyện viên đã hội ý với Thuận nên Tèo Tí và Tín chung một đội. Chiêu này của ông chính là một ná hai chim. Vừa có thể hòa giải cho 3 đứa nhóc này vừa có thể giúp gắn kết thêm tình đồng đội. Tèo đành phải đứng chung hàng với 2 đứa kia, nhưng hắn không phải là kẻ thù dai. Sau vụ việc đánh nguội Thái Công Tử thì hắn cũng đã hòa giải được với Tí và Tín. Ngược lại cũng vậy, sau cuộc nói chuyện lúc tâng bóng thì 2 đứa quyết định giảng hòa với Tèo. Chuyện cũ bỏ qua nha, đồ của mày tí nữa tao trả lại. Tí gãi đầu ngượng ngùng nói. Tèo hỏi lại, chuyện gì, tao chỉ nhớ kém nên đã quên sạch rồi. Ha ha ha, 3 đứa phá lên cười. Thù hận chính thức hóa giải. Đội Tí Tèo Tín lấy tên là 3T, tự xưng ngang ngửa với bộ 3-3-R của Brazil. Đội 3T khai màn đấu với đội hiệp sĩ. Tèo đứng ngay giữa sân vị trí tiền đạo. Tí và Tín hỏi thăm. Ê hỏi thật mày có biết cái gì là 3 đấu 3 không? Biết là mỗi bên 3 người. Chả phải vậy sao? Tèo nhìn Tí bằng ánh mắt quái gở. Tín chen vô, ai mà không biết vậy? Ý nó là mày có hiểu là thể thức này không có vị trí cụ thể. Di chuyển liên tục tạo chỗ trống và cơ hội. Gôn cũng nhỏ mà không có thủ môn. Tèo vỡ lẽ, à thế à, ok vậy tao sẽ di chuyển liên tục. Bắt đầu rồi kìa, lên kèm nó đi Tèo. Tèo chạy lên áp sát cầu thủ áo số 3 đội hiệp sĩ. Nhanh chóng đoạt bóng rồi chích mũi giày. Bóng bay thẳng vào cầu môn. 1-0, má, thằng này lẹ vãi, Tín cảm thán, đội hiệp sĩ phát bóng giữa sân rồi chuyền bóng qua lại. Tèo di chuyển như điên theo bóng. Đột ngột Tèo giơ chân cắt đường chuyền rồi sút vào. 2-0. Tí đứng ở phần sân nhà quay qua nói với thằng bạn. Ê mày, đội kia gà quá, có khi nào tao với mày bị đuổi không ta? Chứ có gì làm đâu. Tín gật mạnh rồi đáp. Thằng Tèo nó chạy quậy lại cướp banh nhanh đến nỗi bên kia còn chưa kịp truyền đi thì nó cướp rồi sút luôn rồi. Anh em mình còn làm gì được chứ? Tí la lên, Tèo ơi mày xuống thủ đi. Đứng sát khung thành tử thủ đi mày. Tèo ghi được 3 bàn nên cũng không từ chối. Chạy xuống đứng cạnh gôn. Lúc này Tí và Tín mới thở phào rồi bắt trước Tèo xông lên áp sát. Vào 4-0, vào 7-0, Tèo đứng cạnh gôn ngáp dài. có ai cho mượn tờ báo lót ngủ coi. Trận đấu kết thúc trong buồn chán với tỷ số 10-0, mỗi người bên tèo đều được hat-trick, đội kia vô lực hoàn thủ, ba đứa cũng chẳng thấy vui sướng gì, cũng chả đá được bao nhiêu mà, toàn cướp banh rồi sút. Huấn luyện viên Frank cũng không lấy làm lạ vì đội hiệp sĩ tập hợp những em kém nhất trong top 28 em mà. Nhưng đội trận sau thì sẽ khác. Tèo ngáp dài nói với tí. Trận sau chia ra nha. Mỗi đứa một bàn rồi nhường lại cho đứa khác. Tí khinh thường trả lời. Mày tưởng trận nào cũng vậy hả? Trận này gặp gà thôi con. Tao có liếc sang xem tụi trận sau đá rồi. Tụi nó dân phủi có nghề đó. Tín đồng ý, trận này không khéo thua ấy chứ. Tim nó đá hay phết. Nãy tao còn thấy tụi kia dùng siêu phủi đủ kiểu. Tèo cũng nghiêm túc, vậy trận này ba thằng cùng lên. Tao chạy chỗ tụi mày mồi bóng rồi tao dứt điểm. Tí và Tín nhìn nhau rồi cũng gật đầu. Tụi nó biết thằng Tèo trước mặt tụi nó không biết con mẹ gì về chiến thuật nhưng được cái sức châu VL. Tí đã nhìn ra khi thấy cả trận Tèo chạy tới chạy lui bắt bóng mà không thấy nó thở gấp. Bọn đội kia đi bộ hết rồi mà nó còn chạy như bay ấy. Để Tèo quấy rối đúng là tuyệt diệu. Hơn nữa vị trí sở trường của Tí là vị trí tiền vệ phối hợp với tiền đạo. Tí vốn thân hình hơi ốm nhưng được cái tốc độ và phản ứng nhanh. Thêm vào đó Tí vốn là dân bương trải nên thể lực khá trâu. Làm tiền vệ cánh lên công về thủ quả là lựa chọn đúng đắn. Còn Tín là chốt chặn cực kỳ an toàn, đá vị trí tiền vệ trung tâm, với thân hình to cao của Tín và một ý kỹ năng đánh nhau. Tín đúng là mẫu tiền vệ thiên về sức mạnh, vì lẽ đó nên hai đứa đồng ý ngay với kế hoạch của Tèo. Tèo làm tiền đạo thu hút đối thủ và chơi pressing, với sự trâu bò của Tèo thì Tí tin chắc tụi kia cũng điên luôn. Trận thứ hai bắt đầu, đôi ba tê của Tèo đấu với đội LOL. Đúng như Tí nói, ba cầu thủ đội LOL là dân đá phủi nghiệp dư. Ở quê cả ba từng đá cho nhiều giải phong trào thiếu nhi và trường học nên đứa nào cũng có kỹ thuật và tốc độ. Tèo chạy qua chạy lại chặn bóng nhưng không được vì ba đứa này phối hợp quá ăn ý. Tiền đạo đội LOL xông lên định vượt qua Tín nhưng Tín rất khôn dùng cả thân thể xoay người che bóng rồi thuận thế truyền cho Tí. Phía trên Tèo hết chạy đông rồi chạy tây làm hai cầu thủ đội LOL chạy theo mệt nghỉ. Tí thấy khoảng trống liền dắt bóng đi thẳng. Không còn cách nào, một cầu thủ đội LOL phải xông tới ngăn cản nhưng Tí rất nhanh dùng bàn chân miết bóng qua một bên né cú chuồi của đối phương rồi nhẹ nhàng sút vào. Lưới, cầu thủ còn lại không kịp chạy tới vì mãi chạy theo Tèo nên đã đuối sức. Tí giơ hai ngón tay với Tèo. Tèo cũng đáp lại bằng ngón cái chỉa lên trời. 1-0, đội LOL cũng đáp lại bằng những đường truyền 1-2 rồi chạy xuống cánh. Đôi lúc truyền qua được người Tín nhưng lại bị Tí bắt bài. Bóng về chân Tí, Tí truyền lên cho Tèo. Tèo đỡ bóng rồi nhẹ nhàng lách qua cú húc vai của đối thủ. Tèo đẩy bóng chạy một mạch tới trước trong tư thế không người kèm. Thật ra đội kia đã chuyển sang đi bộ rồi vì phát hiện có về cũng vô ích. Tèo nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống. 2-0, huấn luyện viên Frank mắt sáng rỡ như bắt được báu vật. Ông đã sớm phát hiện được điểm kỳ lạ của Tèo. Đứa nhỏ này chạy không theo chiến thuật nào nhưng nó lại chạy khắp sân không lúc nào đi bộ. Đội đối phương lúc đầu còn dáng theo nhưng về sau thể lực không đủ nên ai cũng đi bộ. Các cầu thủ đội LOL tổ chức truyền nhanh rồi sút xa. May mắn gỡ lại được một trái rút ngắn tỷ số 2-1 nhưng đó là tất cả những gì đội LOL làm được. Khoảng thời gian sau Tí và Tín phối hợp, cứ có bóng là phát mạnh lên rồi Tèo chạy theo đón rồi ghi bàn. Đội bạn đã đuối sức nên không còn kèm Tèo nữa. Tí và Tín cũng thừa dịp xông lên lấy khỏe đánh mệt khi mỗi đứa một bàn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-1, Tèo cười ha ha, thế như trẻ che rồi. Hai trận toàn thắng, tụi mình bỏ túi 6 điểm. Tí nói, ê mà mày chạy lung tung vậy không mệt hả Tèo? Tèo nói, cũng hơi hơi đó mày. Mà đá chân không cảm giác bóng tốt hơn này. Tín đang tu chai nước cũng đáp, thi đấu chân trần để kiểm tra cảm giác bóng đó. Vô vọng trong hơi khó đó mày. Đội bảng kia tao thấy mạnh đó. Đội 3T thế như trẻ che vô địch bảng đấu của mình vào vòng trong đấu với vô địch bảng bên kia đấu trận chung kết. Đội vô địch bảng còn lại là đội của Thái Thiếu Gia. Đội sát thủ, cả ba thành viên đều là dân đá bóng phủi với trình độ cao. Thái nhìn đội 3T mà trong lòng bực tức, thầm nghĩ, hừ, ba thằng con hoang, tí nữa trận chung kết ông cho tụi mày đẹp mặt. Cách chương.